Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đẩy cửa ra, đưa tay đẩy nhẹ mắt kính trên mặt lên. Ăn cơm thôi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi. Thư ký trưởng, chị Ngô cùng hai vị trợ lý thư ký khác đồng thời ngẩng đầu lên. Trợ lý. Tề Yến gật đầu cười với ba người, sau đó nhìn sang Phúc Viên Viên. Viên Viên, cơm trưa đã đưa đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc rồi. Mau đi thôi, Tổng Giám đốc đang đợi cô cùng ăn đó. Dạ, em lên ngay đây. Trước khi rời khỏi phòng làm việc, tiếp nhận ánh mắt như lửa đốt của ba người kia, Phúc Viên Viên cảm thấy hết sức khó xử. Sau khi rời phòng thư ký, cô bắt thang máy lên lầu cao nhất của tòa nhà. Đã từng đến phòng làm việc này mấy lần, thế nhưng cô vẫn cảm thấy thán phục. Cửa thang máy vừa mở, bước lên trên gạch sứ trắng tinh đi vào. Phía trong cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy đồ ăn nóng hôi hổi bày trên bàn. Còn có Lạc Thiên Hữu đang ngồi sau bàn làm việc cách đó không xa. Người đàn ông ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt cô, bèn sắp xếp tài liệu trên mặt bàn, sang một bên, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn khách giữa phòng rồi ngồi xuống. Ăn cơm thôi. Cô thuận theo ngồi đối diện với anh, tình huống thế này đã là lần thứ ba rồi. Cô tới đây làm việc đã được ba ngày, mỗi ngày đến giờ nghỉ trưa đều cùng tổng giám đốc ăn cơm do nhà ăn đưa tới, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Phúc Viên Viên có chút không tập trung, cầm chén cơm nhưng chỉ khải khải cơm trong chén. Cô đang tự hỏi có cần phải nói với Lạc Thiên Hữu một tiếng, không cần phải chiều cố cô như vậy. Chiều cố đến mức ánh mắt toàn bộ người trong công ty nhìn cô đều có chút không bình thường. Ăn không quen sao? Anh kêu nhà ăn đưa tới món khác. Nhìn cô không đụng đến đĩa sao, Lạc Thiên Hữu tưởng cô không thích ăn mấy món này, đưa tay muốn gọi điện thoại. Không có Thiên Hữu, em chỉ đang nghĩ ngợi một chút chuyện thôi. Phúc Viên đặt đũa xuống, do dự một hồi, vẫn là mở miệng nói. Thiên Hữu, bắt đầu từ ngày mai, em vẫn nên xuống nhà ăn dưới lầu ăn thì tốt hơn. Lạc Thiên Hữu vừa nghe, lông mày lưỡi mác dương lên, ánh mắt có chút lạnh lùng. Là có ai nói gì sao? Vốn dĩ công việc bận rộn, anh chỉ có lúc ăn cơm mới có thể dành thời gian bồi đắp tình cảm với cô, là ai dám tới phá hoại? Nhìn sắc mặt anh biến đổi, Phúc Viên Viên sợ tới mức run lên, lập tức bắt đầu xua tay. Không có, không có, em chỉ là đột nhiên nghĩ tới mà thôi. Ăn cơm thôi. Cô bưng chén lên và mạnh hai miếng cơm, gắp một đũa cá với cả cà tím bỏ vào trong miệng. Vậy thì tốt. Lạc Thiên Hữu ngoài mặt thì thản nhiên, trong lòng lại vì bộ dáng run lẩy bẩy như thỏ con bị kinh hoàng của cô mà thấy buồn cười. Ăn nhiều một chút, đây là món cà rốt mà em thích ăn đấy. Anh gắp một đũa cà rốt, xào trứng bỏ vào trong chén của cô, rất vui vẻ nhìn biểu tình rối rắm của cô. Trên cơ bản không có món nào cô không thích ăn, ngoại trừ ớt xanh và cà rốt. Tên xấu xa trước mặt này rõ ràng biết cô không thích ăn cà rốt mà, chu miệng lên. Thức ăn trên bàn đương nhiên không có món ớt xanh mà anh không thích. Dừng đũa một chút không nghĩ ra được cách nhìn anh, cô đành quay lại chén cơm của mình, giận dỗi mà ăn. Đôi mắt to của Viên Viên vẫn không cam lòng trừng lớn nhìn anh, nhìn khuôn mặt tức giận của cô. Anh liền cảm thấy buồn cười, lại gắp một miếng sườn kho tàu mà cô thích ăn vào trong chén. Ánh mắt hình trăng khuyết mới, nãy tập trung biến thành trăng rằm. Khóe miệng cũng cong lên, lại bắt đầu giống như chú cún con tham ăn, vẻ mặt thỏa mãn lúc cạm xương. Anh cũng ăn đi. Phúc Viên Viên cũng gắp một đũa thức ăn vào trong chén anh. Khóe miệng cô dính hạt cơm cũng không biết anh như thế nào lại đưa tay ra lấy, rồi bỏ vào miệng ăn luôn. Sau đó đối diện với gương mặt đỏ bừng của cô cười cười. Cũng không phải là nụ cười rõ ràng, anh chỉ hơi nhếch miệng. Khó điều, chỉ là như vậy thôi liền khiến Phúc Viên Viên nhìn thấy có chút choáng váng. Cô cố gắng trấn tĩnh, sợ bản thân dao động trước nụ cười mê hoặc của anh. Cô thực sự cảm thấy anh như cố ý hoặc vô ý quyến rũ cô, tuyệt đối không phải là ảo giác. Tuy rằng bị quyến rũ, cô cũng rất dao động, nhưng không được. Cô phải là một người bình thường, không thể bị sắc đẹp mê hoặc. Phúc Viên Viên có chút khổ sở ăn hết bữa cơm này. Sau khi ăn xong, đột nhiên lại có người đi vào thu dọn, đồng thời cũng mang món tráng miệng vào. Miếng bánh ngọt khéo léo đáng yêu thơm phức mùi cacao và sô-cô-la, lại còn có sữa đông lạnh màu hồng phấn. Mỗi một thành phần đều rất mê người, lại thực sự tự nhiên đặt trước mặt cô. Cô đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn chịu không nổi sự cám dỗ, uống một ngụm lớn cacao phía trên, rồi lại cầm cái bánh ngọt nhỏ hung hăng cắn một miếng to, làm bơ dính quanh miệng cô. Được ăn đồ ngọt, tâm tình của cô cũng trở nên tốt hơn. Lạc Thiên Hữu ngồi đối diện với cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net